Lưu Manh Lão Sư, chương 1388, Sân Chơi Phong 31. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành động mọi người xuống dưới tập hợp hành động dã điền ấn vang lên phòng tiểu loa thông chi từng cái phòng người. Thủ hạ của bọn hắn vừa mới nhận được tình báo nói Trịnh Tiểu Hồng bọn họ hiện tại đi sân chơi chơi đây đúng là một cái xuống tay cơ hội tốt a, chưa từng có nhiều hơn dài thời gian dưới lầu đã lai hợp dã điền cùng với còn lại tam cái tổ chức. Bọn họ mỗi người đấu khí dâng trào nghĩ rốt cục có cơ hội xuống tay. Dã điền đối ai đáp Yaren cùng với ý vị nhã nói. Năm nay thiên Trịnh Tiểu Hồng đi sân chơi chơi bọn họ có chừng 40 người, người của chúng ta có mấy là bọn hắn gấp 2 hơn nữa, chúng ta chọn dùng đánh lén phương pháp hẳn là có thể đối phó bọn họ. Dường như bọn họ còn có tiếp viện. Yaren nghĩ nghĩ nói. Này ta biết người của ta sẽ ngăn cản bọn họ tiếp viện thời gian cho nên chúng ta chỉ có 20 phút thời gian, tại 20 phút nội nhất định phải đem Trịnh Tiểu Hồng bắt lấy, bằng không chúng ta tựu không có cách nào. Dã Điền trịnh trọng nói. Ý vị nhã gật gật đầu. Dã Điền tiên sinh, chúng tôi nghe của ngươi, ngươi an bài nhân thủ của chúng ta đi sao? Dã Điền nói. Hảo Yaren tiên sinh, bọn họ đã lấy đến M3, hắn và người của hắn tại chúng ta lên công kích thời điểm ngựa trên uống xong M3, sau đó đối phó cái khác bảo tiêu. Cái kia Trần Thiên Minh từ ta, ai đắp tiên sinh, ý vị nhã tiểu thư cùng với của ta tam thủ hạ cùng nhau đối phó chúng ta 6 người, nhưng thật ra là có một cái thủ hạ của ta chuyên môn đối phó Trần Thiên Minh phi kiếm 5 người cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh, tận lực nghĩ biện pháp đem hắn xử lý. Có thể tính là giết không chết hắn, phải bám trụ hắn. Căn cứ tình báo biểu hiện, Dã Điền lo lắng nhất đúng là Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh võ công của cao đắc đồng thẳng làm cho người ta không thể tin được, nào có người võ công của sẽ cao như vậy. Nhưng lại có cái kia cái gì phi kiếm trợ giúp hắn. Cho nên Dã Điền mới có thể vận dụng người lợi hại nhất để đối phó Trần Thiên Minh. Mà Yaren bọn họ này tương lai chiến sĩ đối phó cái khác bảo tiêu là tốt nhất, bất quá còn lại bọn họ tổng cộng hơn 80 người đang 20 phút giải quyết Trần Thiên Minh bọn họ cũng không phải chuyện dễ. Hảo, chúng tôi nghe của ngươi. Yaren điểm gật đầu nói. Ta lặp lại nói một lần, hôm nay là chúng ta một cơ hội cuối cùng, nếu không thành công về sau có thể đánh không được Trịnh Tiểu Hồng chú ý, cho nên tốt nhất có thể bắt ở Trịnh Tiểu Hồng, nếu không được. Chúng ta đây mọi người không giữ quy tắc lực đem Trịnh Tiểu Hồng giết. Có thể tính là chúng ta mọi người toàn bộ chết hết. Cũng nếu như vậy làm, Dã Điền chính màu nói, đối không thể để cho nhân tài như vậy ở lại rét nước. Ai đắp cũng đồng ý Dã Điền thuyết pháp, X7 tổ chức cũng là như thế này, chỉ thị ai đắp bởi vì Trịnh Tiểu Hồng chuyện tình. X7 tổ chức tổn thất lớn nhất, không thành công tác xả thân bọn họ là hợp lại trên mệnh. Dã Điền thấy là lúc, hắn phất tay một cái để mọi người lên mấy cỗ xe vừa mới mở tới được đại xe hàng. Một hồi cụ thể kế hoạch hành động sẽ ở trên xe cùng Yaren, ai đắp cùng với ý vị nhã nói. Tại trong sân chơi Trần Thiên Minh hôm nay thật sự là buồn bực vô cùng, cái kia Lộ Tiểu Tiểu thực kỳ cục bản, đến chính mình cũng muốn chơi một lần một vài du ngoạn hạng mục, nhưng Lộ Tiểu Tiểu lại nói mình quá già rồi, không thích hợp chính mình chơi. Làm cho mình sống ở phía dưới là được rồi. Nói gì vậy a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy chính mình anh Tuấn tiêu sái, phong độ chỉ có hình tượng. Người gặp người thích xe thấy xe năm làm sao có thể lão đâu. Ai, đắc tội nữ nhân là không có gì hảo của từ cật. Trần Thiên Minh hiện tại lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Lộ Tiểu Tiểu nhất định là cảm giác mình khống chế nàng cùng với Lộ Mỹ Phi thường ủy khuất. Cho nên mới như vậy đối với mình. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm kêu đáng tiếc, Lộ Tiểu Tiểu hôm nay như thế nào không mặc váy tới đây chứ? Như vậy nàng ở phía trên chơi thời điểm mình có thể ở dưới mặt người nàng váy phong cảnh bên trong. Như vậy coi như mình không thể đi chơi cái gì hạng mục, cũng có thể một nhìn đã mắt. Bởi vì Trần Thiên Minh bọn họ thuần một sắc quan quan bảo toàn quần áo. Nhiều người như vậy đem Tiểu Hồng đùa hạng mục vây quanh. Cái khác du khách cũng không dám tiến lên chơi. Cho dù là tiến lên chơi Trần Thiên Minh cũng là không làm cho bọn họ tới gần. Ai biết trong bọn họ có hay không địch nhân. Nếu để cho bọn họ thương tổn Tiểu Hồng, kia còn phải, bất quá, cũng là có người nhìn bất quá mắt. Kia vừa đi tới vài cái thanh niên, bọn họ nhìn Trần Thiên Minh đem kia hạng mục vây quanh không khỏi tức giận nói. Uy, các ngươi là ai? Giảng không nói lý, này sân chơi là các ngươi mở sao? Như thế nào không cho mọi người chơi? Này vài cái thanh niên dường như có tiền, người ta công tử cách ăn mặc trang phục phi thường tân triều, tựu kia trên tay lao động sĩ đồng hồ cũng là phi thường quý báu. Ngượng ngùng các nàng hai cái xuống dưới ta tái cho các ngươi chơi. Trần Thiên Minh đối với bọn họ ngượng ngùng nói. Kỳ thật hôm nay bọn họ làm như vậy cũng là có điểm không hợp đạo lý. Bắt đầu sân chơi nhân viên công tác cũng kháng nghị không chịu. Bất quá Trần Thiên Minh nói bọn họ có 40 người người tựu khi bọn hắn 40 người người cùng nhau chơi đùa là được rồi. Sân chơi nhân viên công tác thấy cùng Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu có hơn 40 người bọn họ lại là hoảng sợ. Chẳng lẽ hôm nay là quốc gia người lãnh đạo lại đây, tại sao có thể có nhiều như vậy bảo tiêu? Vì thế nhân viên công tác cũng không dám chậm trễ một mình cấp Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu mở máy móc. Lời này của ngươi là cái gì nói? Ngươi cứ gọi kia lưỡng cái nữ hài tử xuống dưới, trước hết để cho mọi người chơi, mọi người không chơi tái làm cho các nàng đi lên chơi đủ. Trong đó một thanh niên không cho là đúng nói. Nhìn hắn bộ dáng có thể là này đó thanh niên lão đại. Hoặc là người tâm phúc người. Chúng ta có hơn 40 người tựu khi chúng ta bồi hai nàng cùng nhau chơi đùa được không? Trần Thiên Minh chỉ bên cạnh bảo tiêu. Nếu các ngươi mua mấy chục người phiếu cũng là có thể chính mình đùa ta phòng chừng những người khác không có ý kiến. Trần Thiên Minh chiêu này để cái khác những người đứng xem không có nói người ta lại là mua mấy chục trương phiếu bọn họ có ngồi hay không đều là chuyện của bọn họ. Là tốt rồi, giống một trận phi cơ giống nhau, nếu ngươi toàn bộ mua hạ cái khác chỗ ngồi phiếu bao xuống phi cơ. Này phi cơ cũng là ngươi một người ngồi bên cạnh còn có mấy người xinh đẹp tiếp viên hàng không cùng ngươi nói chuyện phiếm đánh bài đâu. Đương nhiên, về phần làm chuyện khác, kia phải nhờ vào ngươi bản lãnh của mình. Còn lại, Trần Thiên Minh mấy chục người cùng Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu này hai cái xinh đẹp cô gái tựu điệu bộ này. Cái khác du khách cũng không dám nhiều lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người như vậy không là phi thường có tiền tựu là phi thường có thế. Bọn họ nhưng đắc tội không nổi. The XSCM, có tiền cũng đã rất giỏi sao? Người thanh niên kia lớn tiếng kêu lên. Người kêu các nàng hai cái xuống dưới, ta hiện tại cũng mua hạ mấy mười người phiếu. Này không có vấn đề. Bọn ngươi các nàng chơi hoàn lần này sau. Người tái mua mấy chục trương phiếu đi sao? Trần Thiên Minh cười cười nói. Xem ra này vài người là người có tiền. Không được, chúng ta hiện tại như muốn chơi, ngươi kêu các nàng xuống dưới. Thanh niên kia nói, Trần Thiên Minh nhìn thanh niên kia, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không muốn tìm sự? Nếu như là lời nói, ngươi cứ việc nói thẳng đi sao không cần phải. Tại vòng quanh, thanh niên nói, là các ngươi đang tìm sự, hảo hảo một cái sân chơi các ngươi cư nhiên trở thành là của mình. Suy nghĩ bao hạ làm sao chính là làm sao? Chúng ta có tiền ngươi quản được sao? Người suy nghĩ bao cũng là có thể chờ một lát bọn họ chơi hoàn các người tái bao. Trần Thiên Minh nói, tuy rằng hắn không sợ này vài cái thanh niên nhưng cũng không muốn ngay lúc đó ở phía sau gây chuyện. Không được, chúng ta hiện tại như muốn chơi, ngươi kêu kia hai cái cô gái xuống dưới. Đương nhiên các nàng suy nghĩ theo giúp ta nhóm chơi đùa cũng là có thể. Thanh niên nhìn bên kia Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu xinh đẹp trước mặt rung, trên mặt lộ ra lay động dâm thần sắc. Trần Thiên Minh chứng kiến bọn họ như vậy trong lòng hiểu được. Này đó thiếu gia ca thấy Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu xinh đẹp hơn nữa chứng kiến Tiểu Hồng các nàng còn có nhiều như vậy bảo tiêu, nghĩ đến các nàng là nhà ai phú hào nữ nhi, bọn họ suy nghĩ âu yếm. Bất quá, bọn họ hôm nay gặp được Trần Thiên Minh tính là bọn hắn số mệnh không tốt. Trần Thiên Minh thấy những người này muốn đánh nhau Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu chú ý hắn cau có mắng. Các ngươi cút cho ta. Chấm. Ngươi một cái làm bảo tiêu có tư cách gì bảo ta biến, có thể tính là bảo ta biến cũng là tiểu thư của các ngươi. Ta cho ngươi biết, nhà của ta không có gì nhiều hơn, chính là nhiều tiền. Các ngươi 40 người bảo tiêu cũng đã rất giỏi sao? Chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy tiện kêu 100 bảo tiêu qua bảo hộ ta. Thanh niên lớn tiếng địa kêu dường như muốn cho Tiểu Hồng các nàng nghe được dường như. Lúc này Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu các nàng cũng nghe đến đó nói to lên, các nàng cũng không chơi. Đi tới nhìn xem đến tột cùng sinh sự tình gì. Thanh niên vừa thấy Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu đi tới, hắn ngựa trên đàn nghiêm mặt nói. Hai vị mỹ nữ, các ngươi ít như vậy người chơi có cái gì hảo ngoạn đích, nếu không ca ca cùng ngươi chơi đùa. Không cần, Tiểu Hồng ngựa trên cự tuyệt thanh niên này. Các ngươi có thể là sợ sẽ xảy ra chuyện. Không có việc gì, như vậy đi. Ta hiện tại gọi điện thoại kêu 100 bảo tiêu lại đây bảo hộ các ngươi, như vậy các ngươi sẽ rất an toàn. Thanh niên cười nói. Kỳ thật nhà hắn nào có cái gì 100 bảo tiêu, bất quá, nhà hắn công ty, nhà xưởng công nhân là còn rất nhiều hơn, nếu kêu 100 công nhân vẫn bảo tiêu giống nhau có thể. Xã hội bây giờ làm sao có nhiều như vậy người xấu a, ngươi còn tưởng rằng là đóng phim sao? Động bất động tựu đà đà sát sát nổ súng nã pháo. Cho nên, thanh niên suy nghĩ tại Tiểu Hồng cùng với Lộ Tiểu Tiểu trước mặt uy phong xuống. Này hai cái cô gái nhìn như 17, 8 tuổi. Như vậy nữ hài tử thích nhất kích thích. Chỉ cần ngươi có tiền có bản lĩnh, nhất định có thể cho các nàng thích ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tiểu Tiểu nhãn tình sáng lên nàng đối thanh niên cười nói. Xuất ca, nhà ngươi rất có tiền sao? Trong nhà có rất nhiều bảo tiêu. Là a à, đúng vậy, nhà của ta không có gì nhiều hơn. Chính là tiền cùng với bảo tiêu nhiều hơn. Thanh niên nghe được Lộ Tiểu Tiểu gọi mình xuất ca, hắn cảm giác mình khinh phiêu phiêu thật là tốt, giống muốn bay lên giường như. Cô gái đẹp này dường như so với bên cạnh cô gái đẹp kia thành thục một chút. Trước ngực cái kia đối đồ vật này nọ cũng lớn một chút. Bất quá bên cạnh mỹ nữ kia cũng xinh đẹp, mặc dù không có mỹ nữ này thành thục chơi đứng lên giống nhau là thích. Thanh niên này đang ở ý dâm mình ôm lấy Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu ba người ở trên giường chơi ba người trò chơi đâu. Người thật sự là lợi hại a, Lộ Tiểu Tiểu mím môi nói. Đó là đương nhiên, ở kinh thành ta không lợi hại ai lợi hại a, thanh niên liều mạng địa vỗ bộ ngực của mình. Đương đương, âm thanh Trần Thiên Minh có chút lo lắng hắn sẽ không sẽ đem mình bài cốt cấp vỗ gãy. Em mở Lộ Tiểu Tiểu cái gì ánh mắt a, thanh niên này thần tình thanh xuân đậu bộ dạng so với trên tường thạch thước còn nhiều hơn. Nếu hắn cũng gọi là xuất ca lời nói kia chính mình cũng không biết gọi là gì tốt lắm. Hơn nữa Lộ Tiểu Tiểu vừa rồi đối với mình rất hung. Dường như chính mình sơ soạng nàng ngực dường như. Nhưng hiện tại nàng như thế nào đối người thanh niên này tốt như vậy đâu. Chẳng lẽ Lộ Tiểu Tiểu thích người thanh niên này? Hoặc là bọn họ trước kia đã có nhuộm? Thanh niên dường như sợ Lộ Tiểu Tiểu không tin dường như, hắn ngựa trên đối với kia la lớn. Các ngươi cho ta lại đây. Bên kia trong đám người ngựa trên chạy ra tám bảo tiêu nhìn bọn họ bộ dáng dường như có điểm võ công, không biết cụ thể lợi hại hay không. Thiếu gia ngươi bảo chúng ta sao? Những người hộ vệ kia chăm miệng một lời nói. Thanh âm của bọn hắn vang dội cắn tự rõ ràng là tốt rồi giống quay phim diễn luyện qua dường như. Cách chương.